Chợt người đông không còn lũy tre nắng giá chưa hè. Làng tôi bây giờ ngõ hẹp đường khuya không còn tiếng ru à ơi không còn. Làng tôi bây giờ kín cổng nhà ai xa vời bước chân đâu xóm xa vời. Làng tôi bây giờ chẳng còn bờ ao mưa ngập ống chân thằng bé bước lần. Cánh cò ngơ ngẩn cành tre bay lạc chiều quê bay về nơi đâu xa lắm làng tôi. Ôi thương thương lũ trẻ đâu rồi mộng mơ những ngày tuổi thơ để tôi nhớ về. Bao giờ.